Con nhóc ngốc nghếch, có biết tôi thực sự rất thích em không? Chương 16, chia tay tỏ tình part 2. Góc truyện audio.com. Tiết 1 đã bắt đầu hơn 20 bộ mà chẳng thấy giáo viên đâu. Thấy vậy bạn Nghĩa MK xuống phòng đoàn ký sổ đầu bài nghỉ 2 tiết anh. Khi lớp trưởng quay về lớp thông báo được nghỉ tiết, thì ai nấy cũng mừng ra mặt. Mà thiệt, cái thời trẻ trâu đi học ai mà chẳng mong nghỉ tiết chứ. Trong như nắng hạn trong mưa vậy. Thế mà bảo nghỉ luôn thì cô ai chịu nghỉ hết. Đúng là học sinh mà. Lớp 9A2 được nghỉ tận 2 tiết thì ai nấy cũng đều thoải. Đứa thì lo tám chuyện. Đứa thì lang bang đi qua lớp khác chơi. Có vài đứa thì xuống căn tin ăn uống. Và trong số đó có anh Tuấn. Thấy anh Tuấn rời đi, nhỏ Giang cũng đi qua bàn thảo để nói cái chuyện lúc sáng mà anh Tuấn cắt ngang. Biết sáng cái chuyện gì mà lớp MK túm tụng cô? Cô kể sao biết? Thảo cười, nhỏ Giang hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu say sưa với câu chuyện mà nàng ta sắp kể. Hồi sáng phải mày có ở lớp mày mới thấy hết kịch tính của câu chuyện. Chứ tao kể cô nghe nó cô có sâu sắc, gì vậy trời, thì cô có ở đây tao mới kêu mày kể. Sao nãy giờ là quá vậy? Vô vấn đề chính coi. Thảo nhăn mặt khi đứa bạn kể chuyện cô kể, mà cứ đi lòng vòng hoài. Hồng Giang, idol, hồi sáng anh Tuấn chia tay với Thảo chân đó, mà phải chi chia tay âm thầm lặng lẽ gì đâu. Công khai giữa lớp luôn, mà tội nghiệp nhỏ Thảo chân, tự nhiên mới vào lớp. Nó đang định rủ anh Tuấn xuống canteen thì đáp lại lời nhỏ là câu chia tay phũ phàng. Mới đầu Thảo chân với tụi trong lớp cứ tưởng anh Tuấn nói giỡn. Mà không ngờ anh Tuấn làm căng lên. Bởi vậy hồi sáng tụi này nó vây một cụm quanh hai đứa nó đó. Thảo chân hỏi anh Tuấn sao chia tay. Anh Tuấn mới nói chán rồi. Muốn tìm người khác nên mới chia tay. Thảo chân bù lu bù loa. Anh Tuấn bị lãnh một cái tát vào mặt ngay sau đó. Rồi nhỏ chạy ra ngoài tới giờ chưa thấy vào luôn. Tội Thảo chân quá, cũng xinh đẹp, mà quen với hot boy, cuối cùng lại bị đá công khai. Lại trước mặt cả lớp thế này xấu hổ quá rồi còn gì. Has, nhỏ Giang thở dài thông cảm. Còn Thảo nghe xong thì cô đã hiểu ra câu chuyện. Theo như cô biết thì anh Tuấn quen cùng lúc cả hai người là Thảo chân. Công khai. Và Kim Cương, cô công khai, nhưng giờ đá Thảo chân trước mặt mọi người thế này. Cho mọi người biết để sau này công khai quen với Kim Cương cũng cô mang tiếng xấu gì. Thảo đoán chắc là vậy. Chứ một người vừa xinh đẹp, vừa học giỏi như Thảo chân này thì quá xứng với hắn rồi. Nhưng vì hắn có tính lăng nhăn quá nên muốn đổi vị như hắn đã nói. Quen với một người như Kim Cương đây. Ngoài xinh đẹp ra chứ có học giỏi như Thảo chân đâu. Thảo thầm nghĩ rằng tên anh Tuấn sao mà ngu ngốc thế. Hắn thật cô có mắt mà. Nói thật dù cô thích Thảo chân mấy. Nhưng nếu Thảo là con trai. Học hành giỏi giang. Lại được đẹp trai như anh Tuấn thì Thảo yêu Thảo chân mất. Thông minh lại xinh đẹp. Là mẫu người quá lý tưởng rồi còn gì. Đi canteen cô Thảo hỏi Giang. Giang lắc đầu rồi đi lên hợp chợ cùng tụi bàn trên. Đúng là con nhỏ, cái tính nhiều chuyện cô bỏ được. Thảo lắc đầu chán nản đứa bạn rồi bỏ xuống canteen. Tìm cái gì lót dạ cái đã. Hôm qua cô bỏ cử cơm tối nên giờ cái bụng nó đang réo ẩm ý lên kia kìa. Chọn một cái bàn trống. Thảo đặt ly nước cùng cái bánh mì ngọt xuống và bắt đầu hành trình ăn uống của MK. Đúng là nhìn cô gian của canteen lúc này khác hẳn với lúc ra chơi thật. Yên tĩnh và thoải mái. Vì giờ này học sinh lẫn giáo viên đều ở trên lớp hết. Chỉ có vài đứa lớp cô là đang ăn uống dưới này thôi. Cô biết là ngẫu nhiên hay vô tình nữa. Mà cái bàn Thảo chọn lại là cái bàn gần chỗ anh Tuấn và Kim Cương đang tâm sự mỏng. Lúc vào canteen cô nào để ý hai người họ. Và càng cô để ý là MK đã chọn cái bàn phía trên chỗ bàn anh Tuấn. Sở dĩ cô có thể ngon lành đánh chén là vì cô ngồi quay lưng lại. Có thấy họ đâu mà ngon với cô ngon được chứ? Anh Tuấn thì khác, khi hắn thấy Thảo đã ngồi vào vị trí thích hợp, hắn khẽ nhếch mép vì sự trùng hợp này. Lúc sáng anh công khai chia tay với Thảo Chân thế là vì em phải cô. Anh Tuấn khẽ cười, nụ cười đầy chất chế nhạo. Hắn đáp, cô nghĩ MK có giá vậy sao? Tại sao tôi phải làm vậy vì cô? Anh Tuấn cố tình nói cho người phía trước đủ nghe thấy. Ý anh là sao? Kim Cương hơi gằn giọng. Chia tay, vậy thôi. Câu nói chia tay với nhiều người khó nói ra làm sao? Vì họ sợ làm cho MK, cho người nghe đau lòng. Nhưng có vẻ anh Tuấn cô thuộc vào túp người đó. Hắn nói mà khuôn mặt vẫn cô hề biến sắc, trái lại còn nhếch mép cười nhoẻn. Câu nói mà người ta sợ làm tổn thương nhau nhất. Sao với hắn nó nhẹ nhàng, và dễ nói ra thế? Đúng như ý hắn, ở bàn trên Thảo đã biết sự hiện diện của anh Tuấn và Kim Cương phía sau MK. Cô lạnh sống lưng, và ngừng hẳn miếng bánh đang cắn dở. Cô đưa đôi mắt của MK về phía sau một cách cẩn trọng. Như sợ mọi người phát hiện MK đang làm điều gì mờ ám vậy. Cách chương.